Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1843, giả mạo thần sứ. Khăn Thản Đại Nhân, chính là phía trước, cái đó dám xưng bậy thần sứ ra hỏa, ngay tại phía trước Hắc Gia trong bộ lạc, trên bầu trời, Ý Chí Thần Điện áo lục tế ti Clark thân một bên phi hành. Vừa hướng đến bên người hắn vị kia lam bào tế ti đẩy nếu không phải là. Cái tên kia rất tuổi trẻ. Không biết từ nơi nào học được một chút da lông giống vậy thần điện thần thuật. Ngay trước mọi người thi triển sau khi. Dĩ nhiên cũng làm dám xưng bậy là thiên thần hóa thân. Ý chí thiên thần ở trên cao. Một điểm này chính là Nạp Hô Thần Tế cũng không dám tự xưng là ý chí thiên thần hóa thân a. Khăn Thản Đại Nhân, không chỉ như vậy, cái tên kia không chỉ có tự xưng là thiên thần hóa thân, còn nói hắn là ý chí thiên thần phái tới thần sứ. Hắn, chính là thiên thần chỉ ý, hắn mang tới hết thảy, đều là thiên thần vinh quang. Clark nói rõ nói, làm bào tế ti Khăn Thản sắc mặt, đã trở nên rét lạnh vô cùng. Vẫn còn có loại này to gan lớn mật giả mạo thần sứ ra hỏa. Người này nếu là lấy ý chí thiên thần danh nghĩa làm cái gì không tốt sự tình. Há chẳng phải là tự cấp ta ý chí thần điện bôi đen. Nói tới chỗ này, Khăn Thản ánh mắt xâm lạnh liền nhìn chằm chằm về phía Clark thân. Clark thân, người thấy có người giả mạo thiên thần thần sứ. Tại sao không tại chỗ đâm thủng hắn? Tại sao không tại chỗ bắt được hắn? Người tên nhát gan này. Clark thân lập tức liền cúi đầu xuống. Khăn Thản Đại Nhân, ta không phải là hèn nhát. Ta không có tại chỗ đâm thủng hắn. Chủ yếu là người này thi triển đúng là chúng ta thần điện thần thuật. Nếu là ta tại chỗ chối, sợ là sẽ phải ảnh hưởng thần điện danh dự. Hơn nữa người này thực lực mạnh mẽ hơn ta. Thuộc hạ sợ cho thần điện mất mặt. Ảnh hưởng thần điện danh vọng, lúc này mới trở lại thần điện cầu viện. Nghe vậy, làm bào tế ti Khăn bằng phẳng chậm gật đầu một cái. Coi như là công nhận Clark thân thuyết pháp. Những năm gần đây, theo ý chí thiên thần truyền xuống rất nhiều thần thuật thất truyền. Ý chí thần điện ở sa tộc nhóm người chúng uy vọng ở từng bước hạ xuống. Phương diện này quả thật phải chú ý. Đại nhân. Lần này, người nhất định phải phơi bày cái tên kia. Tuyệt đối không thể để cho cái tên kia giả mạo ý chí thiên thần thần sứ danh tiếng. Ảnh hưởng chúng ta ý chí thần điện uy vọng. Clark thân lần nữa nhấn mạnh một câu. Bất kỳ một cái nào dám khinh nhờn ý chí thiên thần ra hỏa. Cũng sẽ ở trong biển cát hóa thành cho bụi. Ai cũng sẽ không ngoại lệ. Khăn Thản gương mặt quyết định. Cùng thời khắc đó, vừa mới góp nhặt sổ lớn y cây sồi xanh thần thụ mầm móng Diệp Chân. Còn có Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn, cũng nhìn thấy cao bay tới ý chí thần điện đoàn người các loại. Đối với cái này một chút, Diệp Chân cũng không nghĩ là có người xa lạ xông vào tự mình địa bàn, còn bốc lên dùng nhà mình thần sứ danh nghĩa, ý chí thần điện nếu là lại không có động tác gì. Vậy thì quá không hợp cách rồi. Đối với lần này, Diệp Chân ngược lại còn có chút hoan nghênh. Ít nhất có thể biết một chút ý chí thần điện thái độ. Bất quá, Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn vẻ mặt. Cũng có chút ngưng trọng. Làm thành Hắc Sa bộ lạc tù trưởng. Hắc Mạn kiến thức cũng không phải là thông thường sa tộc người có thể so sánh. Hắc Mạn là ý chí Sa Hải Thiên Thần trung thành nhất tín đồ. Quỳ lạy người, nhưng cùng lúc, cũng là sa tộc nhóm người bên trong số rất ít đối ý chí thần điện có hiểu biết một bộ phận kia người. Một mặt, Hắc Mạn cùng một chúng sa tộc người như thế, đánh trong tưởng tượng công nhận Diệp Chân cái này thần sứ. Dù sao Diệp Chân ngày hôm qua triển hiện thần tích, chính là Sa Hải Thần Tế cũng làm không được. Nhưng mặt khác, Hắc Mạn lại rất rõ ràng. Diệp Chân cái này thần sứ, nhưng thật ra là cũng không có đạt được ý chí thần điện công nhận. nhất định sẽ cùng Y Chí Thần Điện sinh mâu thuẫn. Cho nên, hôm nay thấy thần điện người vừa tới, Hắc Mạn liền có chút khẩn trương. Về phần Diệp Chân, bằng vào cường đại nguyên linh lực lượng, thậm chí ngay cả Y Chí Thần Điện tới bao nhiêu người cũng làm rõ ràng, tổng cộng chẳng qua chỉ là 14 người thôi. Tu vi mạnh nhất cũng bất quá là giới vương cảnh thất trọng hậu kỳ. Đối hôm nay Diệp Chân mà nói, giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong bên dưới, hết thảy đều không đáng để lo. Diệp Chân cần phải cân nhắc, chẳng qua là đám người này sau lưng Y Chí Thần Điện thái độ. Hắc Mạn, lăng đến làm gì? Tiếp tục phân định khu vực. Ta yêu cầu các ngươi trong thời gian ngắn nhất đem yêu cầu trồng trọt y cây sồi xanh thần thụ khu vực toàn bộ cho ta tiêu xuất tới. Diệp Chân chẳng qua là ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, cũng không có vấn đề tiếp tục làm mình sự tình. Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn ngẩn ngơ, nhìn chấn định như thường thần sứ, trong lúc bất chợt thì có một loại vô hình lòng tin. Chẳng lẽ thần sứ đại nhân thật sự là thiên thần hóa thân? Hắc Mạn trong lòng lần lóe lên vẻ nghi hoặc, theo tới gần Hắc Sa bộ lạc bầu trời, Y Chí Thần Điện kia một nhóm người độ chậm lại. Flag thân, người nói cái đó giả mạo thần sứ gia hỏa thi triển thần thuật tưới ruộng lúa mạch là một khối kia, chỉ cho ta xem. Ta xem một chút hắn rốt cuộc học được bao nhiêu thần thuật. Trên bầu trời, Lam Bảo Tế Ti Khan thản hỏi. Bất quá, đối mặt Lam Bảo Tế Ti Khan thản hỏi, Clark thân lại nửa ngày không âm thanh. Cho đến Khan thản lần thứ hai cao giọng hỏi, Clark thân lúc này mới vội vàng chỉ hướng một mảnh ruộng lúa mạch. Đại nhân, chính là một mảnh kia. Một mảnh kia. Khăn thản ánh mắt nhìn về phía Clark thân chỉ một mảnh kia ruộng lúa mạch, lại không có nhìn hiện tại. Clark thân ánh mắt của liền như thấy quỷ vậy khiếp sợ. Ngày hôm qua Clark thân rời đi tương đối sớm, ở Diệp Chân đem mới vừa lực một nhà ruộng lúa mạch như kỳ tích cứu lại sau khi, Clark thân liền thật sớm rời đi, cũng không nhìn thấy Diệp Chân sau đó hiện ra thần tích kia thủ đoạn. Nhưng hôm nay một lắp phi tới, Clark thân lại sợ ngây người. Hắc Sa bộ lạc lúa mạch điền hòa cây cối trường thế quá kinh người, toàn bộ Hắc Sa bộ lạc ruộng lúa mạch trường thế cơ hồ ở vào trạng thái tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, đây căn bản không thể nào, hắn cũng làm không được. Xuất hiện loại tình huống này, vậy chỉ có một khả năng, chính là người nam nhân kia tay đoạn. Nhưng là trong một đêm để cho trong vòng ngàn dặm lúa mạch điền hòa cây cối toàn bộ dễ chịu như nước trong veo như vậy tay đoạn, chính là trong thần điện Sa Hải thần tế cũng phải toàn lực thi triển mới có thể chứ. Cũng nhưng vào lúc này, Lam Bảo Tế Ti Khan thản khen ngợi thanh âm vang lên. Flag thân, xem ra mấy năm này ngươi che chở Hắc Sa bộ lạc hay lại là phi thường dụng tâm. Nơi này các trồng trọt vật cùng ruộng lúa mạch trường thế cơ hồ là ta đã thấy các bộ lạc bên trong tốt nhất. Còn nữa, người nói người kia có thể đem khối kia nhanh khô chết ruộng lúa mạch khôi phục lại cùng chung quanh ruộng lúa mạch không sai biệt lắm trình độ. Điều này nói rõ hắn ở thần thuật thượng vẫn là có mấy phần thành tựu. Nếu là hắn có thể đủ chủ động nhận tội, ta ngược lại là có thể cân nhắc đưa hắn thu vào trong thần điện. Nghe Khăn Thản khen ngợi, Clark thân mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, tuy nhiên lại không dám chút nào giải bày. Trong lúc bất chợt, Clark thân cảm thấy sự thái đã ra hắn dự đoán. Hắn chỉ là muốn đến tìm cái vùng, thuận tiện lần nữa tìm về Hắc Sa bộ lạc tôn trọng, phơi bày một ít thần điện uy nghiêm mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, sự thái đã hoàn toàn ra dự liệu của hắn rồi. Chính là người kia, Lam Bảo Tế Ti Khan thản vừa quay đầu lại, liền thấy bị một đám sa tộc người chúng tinh phủng nguyệt vây chung chỗ Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Khan thản ánh mắt đông lại một cái, sau đó sắc mặt đại biến, đáng ghét, lại đánh y cây sồi xanh thần thụ chủ ý. Thật là lớn gan, còn chưa nói hết, khăn thản thân hình tật lược. Cuồng phong cuốn một cái, liền xuất hiện ở đống kia thành núi nhỏ giống vậy y cây sồi xanh thần thụ mầm mống phía trên. Xuất hiện ở Diệp Chân, Hắc Mạn còn có một chúng sa tộc người trước mặt, chỉ xuất hiện một sát na. Lam Bảo Tế Ti khăn thản vẻ mặt lại lần nữa thay đổi. Bọn họ y chí thần điện Tế Ti, ở y chí trong biển cát vô cùng tôn quý. Có thể nói là vương vậy tồn tại đều không quá đáng. Giống như hắn như vậy Lam Bảo Tế Ti, đến mức vô luận bộ lạc lớn nhỏ, tất cả sa tộc người cũng sẽ mừng rỡ như điên quỳ lại nghênh đón. Cho tới bây giờ không có ngoại lệ. Nhưng là hôm nay, hắn xuất hiện ở Hắc Sa bộ lạc tất cả mọi người đỉnh đầu. Cho đến bây giờ, Hắc Sa bộ lạc người lại không có bất kỳ đại lễ tham bái ý tứ. Sự phát hiện này, trong thời gian ngắn sẽ để cho Khăn Thản nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trở nên âm hàn vô cùng. Bất kỳ một cái nào dám dao động ý chí thiên thần tín ngưỡng ra hỏa, đều là đáng chết. Thật ra thì Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn lúc này cũng rơi vào tình huống khó xử rồi. Hắn rõ ràng này chính giữa quy củ, nhưng là so sánh với ý chí thần điện bình thường làm nên làm. Diệp Chân triển hiện thần tích cùng hành vi, liền là chân chính ý chí thiên thần hóa thân cũng không quá đáng. Ở tại bọn hắn sa tộc người mộc mạc trong quan niệm, nếu Diệp Chân đã để cho bọn họ hôn qua bàn chân, chính là đón nhận bọn họ trở thành thần sứ người làm. Y chí thần điện Tế Ti Môn cũng tự xưng là thiên thần người làm, như vậy đều là người làm. Hơn nữa thần sứ đang lúc bọn hắn bên người, bọn họ tại sao cho một đạo khác thần người làm hành lễ đây? Đây là phổ thông sa tộc người ý tưởng. Hắc Mạn tù trưởng nghĩ muốn pháp liền phức tạp nhiều, này dính dấp quá nhiều, để cho Hắc Mạn rất quấn quýt. Bất quá, Diệp Chân nói, lại cắt đứt Hắc Mạn loại này quấn quýt. Nếu trồng trọt khu vực hóa không sai biệt lắm, đen như vậy Mạn, bây giờ sẽ đem nhiều chút y cây sồi xanh thần thụ mầm mống đều hất tới trồng trọt bên trong khu vực, sau đó chờ ta thi triển thần thuật. Diệp Chân nói, dạ, cẩn tuân thần sứ thánh dụ. Hắc Mạn đối Diệp Chân là vô cùng cung kính. Trong tầng trời thấp một mực không người hiểu Lam Bảo Tế Ti Khăn Thản nhưng là nổi giận. Nếu không phải Diệp Chân trước thi triển chính là bọn hắn ý chí thần điện thần thuật, như vậy hắn lúc này liền có thể đem Diệp Chân hành vi cho rằng là đối ý chí thần điện xâm phạm. Cũng chính là nguyên nhân này, Khăn Thản mới một mực ở khắc chế. Hắn có thể hủy bỏ Diệp Chân, nhưng tuyệt đối không thể hủy bỏ thần thuật. Người tuổi trẻ, giả mạo ý chí Sa Hải Thiên Thần thần sứ, đây chính là xúc phạm tội lớn, là muốn được cát vệ chi hình. Lam Bảo Tế Ti Khăn Thản ôn hòa thanh âm uy nghiêm vang tới, người tuổi trẻ, nếu như ngươi bây giờ liền quỳ trên mặt đất hướng có mặt ở khắp nơi ý chí Sa Hải Thiên Thần sám hối, thật lòng tỉnh lại chính mình phạm vào tội quá, có lẽ ý chí thiên thần sẽ tha thứ cho ngươi. Giả mạo thần sứ, sám hối. Diệp Chân trong lúc bất chợt khẽ cười. Ta vốn chính là thần sứ, tại sao giả mạo? Không có giả mạo, vì sao phải sám hối? Ngược lại ngươi, mạo phạm vốn thần sứ uy nghiêm, đã chọc giận tới thiên thần. Nếu như ngươi bây giờ đi xuống hiệp trợ vốn thần sứ, để cho này y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, y chí thiên thần có lẽ sẽ tha thứ cho ngươi. Trên bầu trời Lam Bảo Tế Ti Khăn Thản nghe vậy, trực tiếp giật mình, không phải là bởi vì Diệp Chân cắn ngược một cái, mà là bởi vì Diệp Chân câu kia. Để cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ Hắc Sa bộ lạc. Đùa gì thế? Điều này sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.